không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 133, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tang Bill nhìn thấy tình huống này, anh ta lập tức từ bệnh viện chạy tới, vì đầu bếp phó không có ở đây nên bọn họ đương nhiên phải giúp đầu bếp phó duy trì trật tự, yếu ai đó trốn tránh không trả tiền thì sao? Mặc dù đám học sinh này đều có tố chất cao, nhưng ai mà biết liệu một số trong số họ có ai khác biệt không chứ? Sau một thoáng do dự, Tang Bill vẫn chọn nghe lời phó vãn và thú nhận với quán bar rằng mình đã vô tình làm vỡ chai rượu vang đỏ trị giá 8 vạn. Tang Bill cảm thấy vô cùng bất an, vốn tưởng rằng nếu thất bại anh ta sẽ bị sa thải và phải bồi thường một số tiền lớn, nhưng anh ta không ngờ người quản lý lại vui mừng khôn xiết. Bởi vì người quản lý muốn truy tìm người đã làm vỡ chai rượu nên đã giận dữ bắt đầu điều tra từng người một. Sau đó ông ta đột nhiên tìm thấy một thứ không thể tin được xuất hiện trong phòng đựng rượu, thứ đủ để khiến toàn bộ quán bar phải đóng cửa. Ông ta không khỏi sốc đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Tang Bill thành thật như vậy khiến quản lý càng nhìn Tang Bill càng cho rằng anh ta có tài pha chế rượu, không những được khen ngợi mà còn cho anh ta thăng chức và tăng lương. Thấy vậy, Tiểu Hoàng Mao cũng nộp đơn cho trường để xin chuyển sang khoa nghệ thuật, vì biết thời gian không còn nhiều nên anh ta đã học tập chăm chỉ hơn bình thường. Về phần A Phi, anh ta không còn tự ép mình phải theo một xu hướng tính dục nào nữa, ngược lại, áp lực tâm lý đã giảm bớt rất nhiều. Giờ đây, mỗi ngày anh ta đều có thể vui vẻ nở nụ cười. Quầy hàng của đầu bếp phó sẽ được bọn họ bảo vệ, chết tiệt. Tôi từng thấy bọn lưu manh đến thu phí bảo vệ và cướp đồ chứ chưa bao giờ nhìn thấy ai chủ động tới gia nhập đội bảo vệ. Đầu bếp phó thực sự rất giỏi trong việc cải tạo mấy tên xã hội đen thành cừu nhỏ. Tôi cũng muốn tới ăn ở đây. Muốn ăn. Một, lượng người xem trong phòng phát sóng liên tục tăng vọt. Sự tò mò của các cư dân mạng cũng lên đến đỉnh điểm. Bọn họ muốn biết quán ăn khiêm tốn này rốt cuộc có ma lực gì. Địa điểm check-in tiếp theo của người nổi tiếng trên mạng là quán ăn của phó vãn. Cứu cứu, ba người Tôn Sương Minh chen chúc nhau, giọng nói gần như đã khàn đặc. Không phải bọn họ không cố gắng thoát ra khỏi xe mà là không còn cách nào khác. Các cửa sổ đều bị bịt kín, dù bọn họ cố gắng đá nó bao nhiêu lần thì vẫn vô ích. Vừa rồi Chu Thiên Lỗi đánh nhau với tài xế, muốn giành lấy tay lái của tài xế nhưng không thắng nổi tên người giấy đó. Hai tay người giấy kiên quyết ấn vào vô lăng, đầu quay 180 độ nhìn thẳng về phía Chu Thiên Lỗi. Chu Thiên Lỗi giật mình, anh ta càng tuyệt vọng phát hiện người giấy hoàn toàn không đạp ga, mà là chiếc xe buýt nhỏ đang tự mình chuyển động. Phải làm gì đây? Tôn Sương Minh tự tát mình một cái, nghẹn ngào nói. Đều là lỗi của tôi chơi game làm tổn thương các cậu. Nếu anh ta biết chuyện này sẽ xảy ra, nhất định sẽ không kéo bọn họ vào mớ rắc rối này. Chu Thiên Lỗi và Lý Thành Chí đều có chút ý kiến với Tôn Sương Minh, thấy vậy vẫn an ủi. Cậu không biết trò chơi có vấn đề, không thể trách cậu được, chỉ là chúng ta kém may mắn thôi. Lý Thành Chí nhìn vào trong xe buýt, cố gắng hết sức để nói thành tiếng. Ít nhất Thẩm Tử Khiên không đến đây, tổ tiên nhà anh ta lợi hại thật đấy. Chu Thiên Lỗi, người luôn kịp thời nắm bắt các tin đồn, lập tức lên tiếng. Nhà họ Thẩm quả thực rất giỏi, từ trước đến nay tổ tiên nhà bọn họ đều là hào môn thế gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là từ đường nhà bọn họ nằm ở vị trí phong thủy tốt. Nếu không, con gái nhà họ Phó chỉ ở đó một đêm sao có thể mang thai được chứ? Tôn Sương Minh dậm chân, sớm biết như vậy chúng ta đã tới từ đường nhà họ Thắm ngồi xổm ở đó rồi. Chuyện lớn liên quan tới sinh tử, hơn nữa giữa mấy nhà còn quen biết nhau, nhà họ Thầm hẳn là sẽ không vô tâm đến mức không cho bọn họ vào từ đường chứ. Mấy người họ không khỏi ghen tị với Thẩm Tử Khiên. Nhưng chiếc xe buýt đột nhiên dừng lại. Ba người lập tức nhìn nhau, cả người đều căng lên. Cửa xe buýt đột nhiên mở ra, ba người đang chuẩn bị lao xuống xe như khỉ trên trời thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới chặn đường. Lúc cửa đóng lại, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu bất lực của Liễu Vĩnh Ninh. Tử Khiên, anh lên xe làm gì? Thẩm Tử Khiên đột nhiên tỉnh lại, ngơ ngác nhìn ba quả khổ qua trước mặt. Sao tôi lại lên xe? Chúng tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu lại chạy lên xe đấy. Xe buýt lại tiếp tục khởi động, không chút để ý đến Liễu Vĩnh Ninh còn đang đuổi theo phía sau. Nó dần dần biến mất trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Liễu Vĩnh Ninh. Đúng thật là địa ngục. Trên thực tế, Thẩm Tử Khiên đã đặt chân đến từ đường nhà họ Thắm. Rõ ràng anh ta đang đi về phía ngọn núi, Nhưng sao anh ta lại lên chiếc xe buýt này rồi? Ngoài cửa sổ xe có chút hỗn loạn, bọn họ còn không biết mình đang ở đâu nữa. Châu Thiên Lỗi ngồi phịch xuống ghế, tuyệt vọng nói. Xong rồi, kết thúc thật rồi, lần này chúng ta đều phải chết. Sắc mặt Thẩm Tử Khiên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta cứ quan sát đã xem nó đưa chúng ta tới đâu. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe buýt cũng dừng lại, cửa mở rộng, bên ngoài sương mù dày đặc, mấy người họ đều không dám xuống xe. Mau xuống xe đi, nếu không xuống, không biết xe quỷ sẽ đưa anh đi đâu nữa đâu đấy. Bên ngoài xe truyền đến một tiếng kêu đầy cấp bách, đám người Tôn Sương Minh nhận ra đây là giọng của Tạ Thiên Sư. Bọn họ liều mạng, cắn răng nhảy xuống mà không buồn quan tâm bên ngoài có thật sự là Tạ Khiêm hay không. Họ vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một thanh niên đeo bùa chú màu vàng trên mặt, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Tạ Khiêm tháo bùa trên mặt ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng thật là Tạ Thiên Sư, bọn họ như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Tôn Sương Minh và những người khác nhanh chóng lao về phía cậu ấy, hoảng hốt hét lớn. Thiên Sư, hãy giúp chúng tôi, xin hãy tìm cách đưa chúng tôi trở về. Thiên Sư, cậu giúp chúng tôi đi, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Tạ Thiên Sư, Tạ Khiêm giơ tay ngăn cản, yêu cầu bọn họ nhỏ giọng nói. Cậu ấy ghé mắt nhìn xung quanh rồi xin lỗi nói. Xin lỗi, tôi cũng chưa đến đây bao giờ, càng không biết lối ra ở đâu. Bọn người Tôn Sương Minh đều vô cùng ngơ ngác, cậu ấy không biết làm sao để thoát ra mà còn dám nhảy lên nóc xe đi theo bọn họ sao? Sao lại có người dũng cảm như vậy chứ? Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy? Chỉ khi dựa sắp vào người Tạ Khiêm bọn họ mới lấy lại được cảm giác an toàn. Làn sương mù dày đặc như những gợn sóng nước đột nhiên tản bớt đi. Khung cảnh ẩn sau đó dần dần hiện ra. Một tòa nhà gỗ đen kỳ lạ với những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên lộ ra trước mặt họ. Trời đã trở tối không có một ngôi sao nào trên ấy cả. Chỉ có vầng trăng trong vắt bị che khuất một nửa khẽ hé mở. Hình bóng nửa vầng trăng rơi xuống mặt đất. Cách chương.